Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024, chương 1087, giao thủ ngắn ngủi. Trứng to lớn cao ngất bên trong lâu đài. BXMOM chợt tức giận, để lúc đầu chuẩn bị xong hoan nghênh đội ngũ không thể không tiêu tán. Mà cùng lúc đó, BXMOM dưới cờ rất nhiều người thân đang tụ tập ở bánh gato bên trong lâu đài giam khống thất. Bên trong, nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CC không phải bọn họ không muốn ngăn cản bọn họ, mà là bọn họ chiến lực căn bản không thể nào là điên cuồng dưới trạng thái BXMOM đối thủ. Hơn nữa nằm ở điên cuồng BXMOM hoàn toàn là lục thân bất nhận. Ngay cả con gái của mình đều sẽ bị giết chết. Nhìn to lớn đồ ngọt thành thị, ở BXMOM phá hư dưới tổn thất 1/4. BXMOM rất nhiều tử nữ trong lòng vô cùng lo lắng. Nếu là nhưng từ mụ mụ tiếp tục phá hư xuống phía dưới, toàn bộ đồ ngọt thành thị đều sẽ bị Big Mom phá hư hầu như không còn, có thể không có cách nào. Trong chúng ta không có người có thể ngăn cản giận giữ mụ mụ. Trừ phi hiện tại thì có ngọt sữa bánh gato, làm sao bây giờ? Ngọt sữa bánh gato còn chưa khỏe sao? Trong phòng bếp đến cùng thế nào, ở trong đó đã biến thành chiến trường. Mười mấy tên đầu bếp đang liều mạng chế tác. Có thể còn phải cần một khoảng thời gian, bởi BXMOM nghĩ thực chứng thường thường phát tác. Nguyên nhân, bánh gato trong pháo đài có một gian diện tích đạt đến hơn 1.000 thước vuông cự đại trù phòng. Bên trong phòng bếp đến từ mười mấy tên tân thế giới nổi danh cao điểm sư. Hiện tại cái này mười mấy tên cao điểm sư, toàn bộ loạn tung tùng phèo. Mỗi người đều bận rộn nhiệt liệt hướng lên trời. Từng loại mỹ vị nguyên liệu ở cao điểm sư trong tay biến thành các loại các dạng thức ăn. Nhưng coi như là mười mấy tên cao điểm sư cùng nhau chế tác. Muốn chế tạo đầy đủ ngọt sữa bánh gato còn cần không phải thiếu thời gian. Đợi chút nữa. Các ngươi mau nhìn, có người hướng mụ mụ phóng đi. Nhìn trên màn ảnh đạo kia sáng quang, XXQ nam tước vội vã hô to. Chỉ một thoáng, giam khống thất bên trong toàn bộ chen chúc nói màn hình bên. Rõ ràng chứng kiến một đạo màu xanh thảm lôi điện nhằm phía Big Mom. Màu xanh thảm lôi điện, nhất định là Lâm Thiên cái tên kia. Hắn là hưởng lôi quả thực năng lực giả, không tốt. Lẽ nào Lâm Thiên sẽ đối mụ mụ xuất thủ? Chúng ta nhất định phải đi ra ngoài ngăn cản hắn, uy. Trước chờ một chút, đừng vội vã như vậy. Tuy là Lâm Thiên rất mạnh, nhưng hắn chống lại điên cuồng mụ mụ. Giữa hai người phải quyết ra thắng bại không phải đơn giản như vậy. Lâm Thiên không có khả năng không biết điểm này, Lâm Thiên không phải ngu ngốc. Coi như muốn đối với mụ mụ làm cái gì, cũng không khả năng ở chúng ta tổng bộ xuất thủ. Như thế đến xem, Lâm Thiên chắc là muốn thăm dò một cái mụ mụ thực lực, có BXMOM nhi tử không cam lòng. Đối với chúng ta cũng không có thể liền nhìn như vậy. Lâm Thiên đối với mụ mụ xuất thủ a, chỉ có thể làm như vậy. Hiện giai đoạn có thể cản dừng cuồng bạo mụ mụ chỉ có Lâm Thiên. Cũng có người thấy cực kỳ tinh tường. Cùng lúc đó, đồ ngọt thành thị, Lâm Thiên cùng bà bác giao thủ đã biến thành cận chiến. Chính như BXMOM dưới cờ nhi tử suy đoán không sai biệt lắm. Lâm Thiên lúc này bỗng nhiên xuất thủ cùng BXMOM giao thủ. Ngoại trừ ngăn cản BXMOM tiếp tục phá hư tiểu bộ phân nguyên nhân bên ngoài, đại đa số nguyên nhân chỉ là muốn thăm dò một cái BXMOM năng lực. Vì vậy, Lâm Thiên không có vận dụng tiếng sấm năng lực hướng BXMOM tiến hành viễn công đánh chiến đấu phương thức, mà là trực tiếp tới gần BXMOM trước người. Cùng BXMOM triển khai cận chiến, 100 triệu vôn, lôi đá, chân phải hóa thành màu xanh thẳm lôi đình, cao tới hơn ức vôn lôi điện ở Lâm Thiên trên người lóe lên. Vì tăng mạnh lực công kích, Lâm Thiên cũng vận dụng Busosoku Haki. Điện thiểm lôi minh gian, Lâm Thiên đã tới gần BXMOM trước mặt. Busosoku Haki bao trùm chân phải quét ngang ra, nhấc lên trận trận phong lôi thanh âm, coi như nằm ở điên cuồng trạng thái mất đi lãnh tĩnh. Làm tam hoàng Big Mom phản ứng cũng là cực nhanh, cảm nhận được dưới sự công kích tới. Bản năng dưới nhấc khuỷu tay lên ngăn cản ở trước người. Ùng ùng, lôi điện xen lẫn không khí bạo tạc vậy ầm vang. Kinh thiên động địa lớn tiếng nổ lớn quanh quẩn ở toàn bộ bánh gato trên đảo không. Vô hình sóng xung kích như từng cổ một cơn lốc tàn sát bừa bãi. Đại địa đang run rẩy. Lâm Thiên cùng BXMOM hai người dưới chân địa mặt khó có thể chịu đựng cái này lực lượng cuồng. Bào, đứt thành từng khúc, rậm rạp chằng chịt khe hở như giống như mạng nhện đã lấy hai người làm trung tâm lan tràn. Cút ngay cho ta muốn ăn ngọt sữa bánh gato. Kèm theo gầm lên giận dữ, Big Mom nâng lên khác chỉ một quả đấm hướng Lâm Thiên đầu đánh tới. Vô hình khí phách quấn quanh ở Big Mom nắm tay chỗ. Ầm ầm, Lâm Thiên hóa thành một tia chớp đúng lúc tránh thoát. Nhưng bên trên cao lầu nhưng không có vận khí tốt như vậy. Trực tiếp bị BXMOM quyền này đánh thành phấn vụn. May mắn chu vi cư dân sớm đã rút lui khỏi. Bằng không Lâm Thiên cùng BXMOM chiến đấu dư ba không biết chấn động giết bao nhiêu cư dân. Thân ảnh ở Big Mom đỉnh đầu hiện lên. Lâm Thiên nhẹ nhàng vung bắt đầu tay trái. Trong nháy mắt, khắp nơi thiên lôi đình vờn quanh ở Lâm Thiên bên người. Hóa thành một mảnh lôi đình hải dương. Dù cho chỉ là xuyên thấu qua màn hình nhìn Lâm Thiên triển hiện lôi đình hải dương, nhưng vẫn có thể cảm giác được một cổ hủy diệt một dạng nguy cơ. BXMOM rất nhiều tử nữ nhóm mỗi người sắc mặt đều khá là khó coi. Bất kể nói gì, Lâm Thiên cùng BXMOM đoàn hải tặc quan hệ. Nói không phải địch nhân cũng không thể nói rõ bằng hữu. Nhưng làm quân cách mạnh phó thủ lãnh Lâm Thiên, đứng ở quân cách mạnh góc độ, cùng BXMOM đoàn hải tặc trong lúc đó quan hệ chính là địch lớn hơn lại. Theo Hồng Bá Tước đem kích thương sau đó, hơn một năm nay ẩn núp, thực lực của người đàn ông này mạnh hơn, không sai. Hắn đã có thể làm được năng lực trái ác quỷ giác tỉnh. Phải biết hưởng lôi quả thực vốn là xưng là vô địch quả thực một trong. Làm Salus gia tộc đệ tam tử, Salus đại phúc đối với Lâm Thiên luôn luôn loại dự cảm xấu. Hai năm trước trên đỉnh chiến tranh, quân cách mạnh nhưng là chịu dâu trắng đoàn hải tặc mời. Cùng chuẩn bị thừa cơ xâm phạm dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn BXMOM đoàn hải tặc đại chiến một hồi, kết quả cuối cùng chính là một hồi đảo nhỏ hủy diệt. Song phương đều không thể nói rõ thắng thua. Lôi đình luyện ngục. Tiếng quát bên trong, Lâm Thiên giận anime thiên lôi đình hướng phía từng đạo cánh tay to lớn lôi điện từ trên cao đánh xuống, lôi đình soi sáng trường không, từng đạo lôi điện tỏa ra tựa là hủy diệt khí tức. Thình thịch, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên, rậm rạp chằng chịt lôi đình tựa như không lấy tiền vậy. Chu vi cân nhắc con đường đều bị không ngừng rơi xuống lôi đình bao phủ. Lôi điện không chỉ có vốn có cường hãn lực phá hoại. Một cái nhà đống cao lầu bị lôi điện phá hủy, còn có thể sản sinh cường độ cao nhiệt lượng, mà cả thành phố đều là do cực kỳ dễ dàng hòa tan đồ ngọt làm thành. Vì vậy trong nháy mắt, cân nhắc con đường ở nơi này nhiệt lượng lôi điện đánh xuống, hòa tan thành một đoàn đoàn màu đen nhánh đồ ngọt, như một cái dòng sông màu đen theo chỗ thấp chảy ra ngoài thành. Khắp nơi thiên lôi đình bổ vào BXMOM trên người. Liền cùng lúc trước giống nhau. Cái kia một chút uy lực to lớn lôi đình lại khó có thể phá vỡ BXMOM phòng ngự. Bất quá khắp nơi thiên lôi đình bổ vào BXMOM trên người vẫn là mang đến trận trận đau đớn. BXMOM trong miệng phẫn nộ tiếng gào. Linh hồn chi hỏa. Phẫn nộ tiếng quát bên trong. BXMOM bàn tay to quơ lên. Nhất thời một cổ lực lượng vô hình ở trên hư không lan tràn. Tuy là nhìn không thấy, nhưng Lâm Thiên cái kia đạt được nghe vạn vật tiếng Kenbunsoku Haki có thể cảm nhận được. Một giây kế tiếp, hư không lan tràn ra từng đạo hỏa diễm. Không giống với bình thường thiêu đốt màu da cam liệt diễm. Loại này trong ngọn lửa có lam sắc diễm tâm. Trong hỏa diễm tản ra một cổ quỷ dị lực số lượng. Không chờ Lâm Thiên động tác, đại lượng hỏa diễm như vẫn thạch vậy hướng Lâm Thiên hạ xuống. Ầm ầm, ầm ầm, hỏa diễm làm sao rơi trên mặt đất. Kiên cố đại địa tựa như bạch tuyết gặp phải mùa xuân. Mặt đất đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan. Loại này linh hồn hỏa diễm nhiệt độ cao vượt qua xa phổ thông liệt diễm. Xèo xèo, một ít đoàn liệt diễm vẩy ra đến Lâm Thiên trên người. Phát sinh chói tai xèo xèo tiếng. Một hồi đau đớn truyền đến. Lâm Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Cánh tay hắn nhưng là quấn quanh khí phách. Không ngờ tới cái này hỏa diễm đều có thể cháy chính mình. Thân ảnh thời gian lập lòe nhanh chóng chạy trốn hỏa diễm phạm vi. Nhìn lên trước mặt Big Mom, Lâm Thiên nói nhỏ, không hổ là tam hoàng nhị đế. Coi như là yếu nhất Big Mom cũng không thể nhượng người khác xem nhẹ a. Biến thái thân thể phòng ngự cộng thêm cường hãn Busosoku Haki. Coi như là hơn ức vôn lôi điện cũng khó mà phá vỡ. Nếu như hơn ức vôn công kích khó có thể phá vỡ Big Mom thân thể phòng ngự. Nhưng 100 triệu không được. Có thể 2 ức. Thậm chí 300 triệu. 2 năm qua Lâm Thiên đối với tiếng sấm mở rộng đã đạt được 400 triệu tình trạng. Bất quá Lâm Thiên cũng không chuẩn bị tăng mạnh sấm sét công kích. Hắn xuất thủ mục đích chỉ là thăm dò một cái Big Mom chiến lực đại khái ở trình độ gì. Còn không đến mức đem Big Mom cho kích thương. Nếu không, các loại, chờ, Big Mom tỉnh táo lại vậy thì có chút khó mà nói. Lúc này, ở đại đội Hoác Miss dưới sự hộ tống, một tòa cao tới 1 mét ngọt sữa bánh gato sông bánh gato cửa lâu đài bên trong vận ra. Nhìn cự đại ngọt sữa bánh gato đến, Big Mom nhất thời không có ở cùng Lâm Thiên chiến đấu. Vội vã chạy tới, đem ngọt sữa bánh gato nắm lên, lập tức nhét vào trong mồm. Đây mới là ngọt sữa bánh gato, nhấm nuốt mỹ vị ngọt sữa bánh gato. Big Mom trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Điên cuồng trạng thái nàng nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhìn dưới chân hủy diệt hơn phân nửa đồ ngọt thành thị. Big Mom trên mặt tràn đầy nụ cười vui sướng. Đối với mình nghĩ thực chứng Big Mom tự nhiên là biết được. Ngược lại một ngày qua đi. Những thứ này cao lầu lại sẽ lần nữa trọng xây. Bất quá, nhìn lên trước mặt Lâm Thiên. Big Mom ngược lại là hơi kinh ngạc, khi nhìn đến trên người trở nên nám đen quần áo và đồ dùng hàng ngày. Big Mom nhất thời muốn hiểu cái gì? Nụ cười trên mặt một chút tiêu tán, bại lộ lấy tia máu ánh mắt nhìn thẳng Lâm Thiên. Quát mắng, Lâm Thiên, người mới, chỉ có, ra tay với ta, phải, không có che giấu cái gì? Lâm Thiên nhẹ nhàng trả lời. Vì không muốn bị cái kia bay tới đổ ngọt nóc nhà đập trúng. Dưới bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xuất thủ ngăn cản ngươi. Cô lỗ, chấm ngoặc kép, cảm giác trong không khí khẩn trương tức giận. Salad Peragirek Perot âm thầm nuốt xuống trong miệng nước bọt. Một mồ hôi lạnh từ trên trán lưu lại. Hắn sợ nếu là mụ mụ vì vậy sinh khí. Do đó cùng Lâm Thiên triển khai chiến đấu. Đã lấy 2 người lực phá hoại, sợ rằng toàn bộ đảo nhỏ đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí cuối cùng sẽ nhấc lên Big Mom đoàn hải tặc cùng quân cách mạnh chiến đấu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một giây kế tiếp, Big Mom thu hồi khí thế trên người. Cười ha hả, thấy thế, Lâm Thiên trên mặt cũng phối hợp lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Chỉ nghe Big Mom nói xin lỗi. Ngượng ngùng, Lâm Thiên, lúc đầu chuẩn bị tự mình nghênh tiếp ngươi. Không ngờ tới nhất sau đó phát sinh chuyện như vậy. Thật sự là xin lỗi. Như vậy, kế tiếp ta sẽ ở trong lâu đài chuẩn bị dạ yến chuyên môn vì ngươi đón gió. Nghe vậy, Lâm Thiên khóe miệng giật một cái. Trong lòng tuy là vô cùng không tình nguyện, nhưng chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón chào nói. Ta đây liền chờ mong kế tiếp dạ tiệc. Nói thật. Lâm Thiên thật không muốn tham gia kia cầu thí dạ yến. Chủ yếu là cái kia dạ yến hết thảy ăn đồ vật đều là đồ ngọt. Ăn không biết dính, bất quá Big Mom thịnh tình mời. Hắn luôn không khả năng cự tuyệt a. Thấy Lâm Thiên đồng ý, Big Mom cũng không có nhiều lời. Mại nhanh nhẹn bước chân nhỏ, ở một đám Hoác Miss ủng hộ dưới, hướng phía trong pháo đài đi tới. Trên người màu hồng quần áo đều bị lôi điện trẻ hóng. Nàng muốn lập tức đi đổi nhất kiện, mà bên trong phòng điều khiển, thấy mụ mụ thanh tỉnh, mọi người nhất thời đại thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần mụ mụ nghĩ thực chứng phát tác, toàn bộ bánh gato đảo liền muốn đi vào đề phòng trạng thái. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.